còn có ta là tổ. Trưởng là ngươi, mặt đất ti là ngươi, hẳn là giúp ta tối sát. Con người của ta trí nhớ không thật là tốt, nếu ngươi không giúp ta tối sát ta, sợ ta đã quên trên. Hoa Sơn Đường đến lúc đó mọi người sáng ngày mai đến Hoa Sơn ngươi cũng đừng trách ta. Dương Quế Nguyệt cười gian. Khó được có thể muốn hiệp Trần Thiên Minh mình tại. Sao sẽ bỏ qua đâu? Vậy ngươi có thể làm người khác à? Vì cái gì là ta? Trần Thiên Minh không phục. Nói. Ta liền muốn ngươi đề cập, nếu ngươi không giúp ta đề cập ta nhưng là sẽ quên. Đường, Dương. Quế Nguyệt cười nói. Trần Thiên Minh nói, nhưng ta là lão bản, nào có lão bản cầm đồ vật này nọ bảo. Tiêu không cầm. Nếu để cho người chứng kiến thân phận của chúng ta sẽ tiết lộ. Hiện tại không thể không có khác người sao? Trần Thiên Minh, ngươi yên tâm ta. Không giống. Ngươi như vậy không có tổ chức tính kỷ luật, đến lúc ta tự nhiên sẽ làm người khác giúp ngươi tối. Sách. Ngươi hiện tại hay cầm đi sao? Nếu ta mất hướng có thể sẽ đã quên trên Hoa Sơn Đường. Dương Quế Nguyệt nói. Nhìn Dương Quế Nguyệt kia giao tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Trần Thiên Minh thật muốn đem nàng cấp tiên sát hậu gian gian hoàng tái gian a. Nhưng không có cách nào, bây giờ là 4 giờ, nếu không vui đốt núi có thể đêm nay ăn không đến cơm chiều. Vì thế hắn cầm Dương Quế Nguyệt túi sách tức giận nói, đi thôi hung nữ, cẩn thận đi đường, không cần chính mình dụng đầu đụng cây đụng hôn mê nhớ không nổi trên Hoa Sơn Đường. Dương Quế Nguyệt cao hứng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chứng kiến cái loại này sự tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1045 chương bằng hữu. Đệ 1045 chương bằng hữu. Cứ như vậy, tại Dương Quế Nguyệt xuất lĩnh Trần Thiên Minh bọn họ thi triển khinh công, giống một luồng khói nhẹ dường như tại trên núi bay vọt. Phùng Nhất Hành bọn họ tuy rằng học võ công có điều trì hoãn, nhưng Trần Thiên Minh cấp nhóm đưa vào một vài nội lực, hơn nữa bọn họ mỗi ngày đều ở luyện công, bình thường lại ăn trên một vài đại bổ nhân sâm, đối luyện công trợ giúp rất lớn, này để võ công của bọn hắn đã nhảy lên cao thủ hàng ngũ. Dương Quế Nguyệt tuy rằng vừa rồi cùng Trần Thiên Minh cãi nhau, nhưng ở phía trước dẫn đường sau, ánh mắt của nàng tự nghiêm túc lên, một bên bay vọt một bên đánh giá tình huống chung quanh. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt hiện tại bộ dáng, cảm giác nàng có điểm giống trên TV nữ gián điệp hỉ nộ vô thường giết người như ngó. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Dương Quế Nguyệt thân hình chậm một lần. Nàng dừng thân nhỏ giọng nói, phía trước dường như có người. Trần Thiên Minh, ngươi đem trên tay ngươi bao cấp nhất hàn. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn cũng đến phía trước có người, vì thế hắn tay nắm lý túi xách cho Phùng Nhất Hàn. Phía trước không xa chính là chúng ta phái Hoa Sơn, ngươi nhóm thả chậm cước bộ. Dương Quế Nguyệt thấp giọng. Trần Thiên Minh nhìn nhìn thời gian đã là hơn 6 giờ chính, dễ dàng vượt qua ăn cơm. Bọn họ tiếp tục đi phía trước mặt đi, tự nhìn đến một số người tại một vài trên đất trống trát lều trại, xem ra cũng là vừa tới không lâu. Một vài đã tới người trong võ lâm tại lều trại tiền nhóm lửa nấu đồ vật này nọ, xem ra bọn họ từ lâu đã có hoài bị mà đến. Đây là ta nhóm trước kia một chỗ luyện võ trường, hiện tại ngoài chăng tới vũ lâm nhân sĩ chiếm dụng. Dương Quế Nguyệt chỉ vào phía trước nói, nhìn người ở bên trong không ít a. Đó là phái Thiên Sơn Ngọc Nơ trong phái không động, không động tiên nhân, những thứ kia Hằng Sơn phái, Nhạc Sơn phái, Hoa Lôn phái. Người Trần Thiên Minh cũng chứng kiến lần trước tham gia Hổ Đường tổng giáo luyện trận đấu. Cái kia chút trưởng môn. Lúc ấy nghe Hứa Bách nói những điều này là do trong chốn võ lâm đại phái là hơn nữa bọn họ cũng dẫn theo không ít đệ tử bên kia là không có môn phái Vũ Lâm nhân sĩ. Nhưng bọn hắn cũng sớm như vậy lại đây thật đáng ghét. Dương Quế Nguyệt cau mày, nói, Trần Thiên Minh bọn họ trải qua kia khối đất trống hấp dẫn không ít người chú ý. Lật, đặc biệt, Hoa Lôn phái Lông Mi Trắng đạo trưởng bọn họ cũng nhận ra Trần Thiên Minh lại. Đây, Lông Mi Trắng đạo trưởng nhìn thấy Trần Thiên Minh ngựa trên đối bên cạnh môn nhân khiến một cái ánh mắt tiếp theo mọi người tự đón nhận Trần Thiên Minh. Nếu ta không có nhớ lầm chúng ta trước kia gặp qua. Lông Mi Trắng đạo trưởng nhìn chằm Trần Thiên Minh nói. Hắn biết Trần Thiên Minh là huyền môn trưởng môn còn lại là hổ đường tổng giáo luyện Trần Thiên Minh quá tới tham gia võ lâm vòi nước tuyển cử. Chuyện kia tự phiền toái là chúng ta gặp qua. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Vậy ngươi là muốn tham gia võ lâm vòi nước tranh cử? Lông Mi Trắng đạo trưởng ngữ khí không tốt. Huyền môn đã ở trong võ lâm tuyên bố rời khỏi giang hồ. Nếu Trần Thiên Minh tái tới tham gia võ lâm vòi nước nhưng lại tuyển đó là trái với giang hồ đạo nghĩa. Trần Thiên Minh khoét tay cười nói, Lông Mi Trắng đạo trưởng ngươi không nên hiểu lầm ta. Lần này qua Hoa Sơn chỉ là bồi một người bằng hữu lại đây, không có ý tứ gì khác. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ngắm Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, ý tứ bằng hữu của hắn là Dương Quế Nguyệt. À, nếu là như vậy là tốt rồi. Lông Mi Trắng đạo trưởng sắc mặt chậm xuống. Các ngươi khi nào thì đi? Ta đây cũng không biết, bất quá nói thật tại đây dạng địa phương không tốt chơi. Ta nghĩ ngày mai bước đi. Trần Thiên Minh cười nói. Trần Thiên Minh ngươi không phải nói hảo muốn bồi ta sao? Làm sao ngươi ngày mai bước đi? Dương Quế Nguyệt cố ý trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái hung nghiêm mặt nói, ngươi có tin ta hay không nói cho ta biết, ngoại công đánh chết ngươi. Đừng đừng, ta chỉ nói là nói mà thôi. Cô nai nai của ta, ngươi nghĩ tới ta khi nào thì đi, ta tự khi nào thì đi, ngươi đừng nóng giận. Nhà ngươi lão nhân ta nhưng không thể trêu vào. Trần Thiên Minh sợ hãi nói. Dương Quế Nguyệt đắc ý nói, hừ, ngươi có biết là tốt rồi. Đi, chúng ta đến sư phó. Nơi nào đây? Sư phó của ngươi? Lông Mi Trắng đạo trưởng nghi hoặc khó hiểu. Cô bé này là ai? Đồ đệ Trần Thiên Minh như thế nào cùng nàng cùng nhau lên núi? Sư phụ ta là phái Hoa Sơn trưởng môn Hoa Tán Nhân. Dương Quế Nguyệt nói xong mang theo Trần Thiên Minh bọn họ đi phía trước mặt đi đến. Nàng là Hoa Tán Nhân đồ đệ. Lông Mi Trắng đạo trưởng nhíu mày, chuyện này ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu cô bé này là Hoa Tán Nhân đồ đệ kia, Trần Thiên Minh nhất định cũng sẽ đứng ở Hoa Tán Nhân một bên. Sự tình có điểm phiền toái. Trần Thiên Minh võ công của bọn họ là biết đến, xem ra là muốn phái người xuống núi cùng bên ngoài liên hệ xuống. Lúc này từ dưới chân núi chạy tới một cái Hoa Lôn phái đệ tử, hắn đi đến Lông Mi Trắng đạo trưởng bên người cúi đầu tại Lông Mi Trắng đạo trưởng bên tai nhỏ giọng nói. Xong, Lông Mi Trắng đạo trưởng sắc mặt ngựa trên bày triển khai hắn âm hiểm địa nhỏ giọng cười, hảo hảo cứ làm như vậy đi. Đi qua một rừng cây, Trần Thiên Minh tự nhìn đến phía trước có từng ngọn rất cao phòng ở hắn phỏng chừng đó là phái Hoa Sơn. Đi lên tiền Dương Quế Nguyệt cửa đối diện khẩu đứng một cái Hoa Sơn đệ tử nói, tiểu sư đệ phiền toái người nói cho sư phó ta đến xem hắn. Tiểu Nguyệt sư tỷ ta đây liền hướng sư phó bẩm báo. Nói xong cái kia Hoa Sơn đệ tử liền xoay người vào bên trong chạy tới. Trần Thiên Minh cẩn thận địa đánh giá một lần bốn phía phòng ở, thiết kế có điểm cũ nhưng dường như so với huyền môn trước kia núi lớn phòng ở tốt. Lại tới đây di động tín hiệu cũng không có phỏng chừng buổi tối cũng là đốt đèn không có điện. Ai nơi này thật sự là khổ ngày a. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa thở dài một hơi. Nghĩ trước kia tại Huyền Môn thời điểm Trần Thiên Minh còn có điểm buồn bực. Không biết Hoa Sơn cũng không thể được ăn thịt. Dương Quế Nguyệt nơi này tiếu thịt ăn sao? Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi Dương Quế Nguyệt. Có bất quá không nhiều lắm, Dương Quế Nguyệt nói. Ha ha, vậy cũng tốt, Trần Thiên Minh cười nói. Hắn hoài bị ngày mai liền mang theo Phùng Nhất Hành bọn họ đi bắt thỏ hoang và vân vân, có nên không tái giống như trước. Như vậy chứng kiến tiểu nê môn đít đi sao? Dương Quế Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nhìn. Đem ngươi nhạc một chút tiền đồ cũng không có. Chưa từng có bao lâu bên trong chạy tới vài người, phía trước là một cái năm hơn tuổi nam nhân. Mặt trường bào, mặt chữ quốc, bộ mặt mang theo một vài uy dung. Tiểu Nguyệt ngươi đã đến rồi, như thế nào không để cho ta sao? Quá thư. Người này đúng là Hoa Tán Nhân bọn họ. Phái Hoa Sơn ở dưới chân núi có điểm liên lạc, mỗi ngày buổi sáng đều có người đưa tin tức đi. Lên. Sư phó, ta nghĩ ngươi lão nhân ra cho nên trên tới thăm ngươi một chút. Dương Quế Nguyệt nũng nịu nói. Hoa Tán Nhân nhìn Dương Quế Nguyệt không nói gì thêm. Ngày hôm qua buổi sáng Hứa Bách mới cùng hắn liên hệ rồi một lần, thật không ngờ Dương Quế Nguyệt hôm nay cứ tới đây. Xem ra nhất định là bởi vì ngày hôm qua Hứa Bách hỏi chuyện của mình. Hoa Tán Nhân cười cười nói, Tiểu Nguyệt ngươi nếu đến đây tự tiến vào đi nghỉ ngơi một lần đi. Sau này mấy Thiên Vũ Lâm đại hội chuyện của chúng ta nhiều hơn tiếp đón không được ngươi. Ngươi ngày mai xuống núi quá đoạn thời gian tới nữa đi sao? Sư phó nhìn ngươi nói, tuy rằng ta không nhiều lần thường tại Hoa Sơn nhưng ta coi như là của ngươi đệ tử, ta không nhớ ngươi tiếp đón ta còn có thể giúp cho ngươi vội đâu. Dương Quế Nguyệt không thuận theo nói. Nàng làm sao cứ như vậy đi? Hoa Tán Nhân càng là suy nghĩ nàng nhanh lên đi, vậy Thu Minh này võ lâm đại hội có vấn đề, ai trước vào đi rồi nói sau. Hoa Tán Nhân chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ không khỏi kinh ngạc nói, Tiểu Nguyệt mấy vị tiên sinh này là. Dương Quế Nguyệt ngượng ngùng nói, sư phó ngươi xem ta chỉ là non với ngươi nói chuyện phím đều không có giới thiệu một lần. Thiên Minh này là sư phó của ta. Hoa Tán Nhân: Sư phó này là bằng hữu của ta Trần Thiên Minh, hắn là một nhà tập đoàn chủ tịch, này vài cái là hộ vệ của hắn. A, Tiểu Nguyệt ngươi rốt cục có bạn trai ha hả, ngoại công ngươi nhất định cao hứng hỏng rồi. Hoa Tán Nhân lớn tiếng cười nói, hắn nghe Dương Quế Nguyệt nói như vậy hoài nghi tâm tự buông xuống. Trần Thiên Minh là Dương Quế Nguyệt bạn trai, mà sáu mặt khác người là Trần Thiên Minh bảo tiêu. Hắn là biết có tiền người là thỉnh vài cái bảo tiêu đặc biệt tới đây dạng địa phương canh sẽ mang nhiều một chút người. Sư phó làm sao ngươi nói như vậy? Dương Quế Nguyệt đỏ mặt, hắn chỉ là của ta bằng hữu, hắn còn không có trải qua khảo nghiệm, bây giờ còn không là của ta chính thức bạn trai đâu. Dương Quế Nguyệt hành động quả nhiên không đồng nhất. Hoa Tán Nhân nhìn nàng kia thẹn thùng biểu tình lại tin tưởng nàng cùng Trần Thiên Minh là một đôi. Ha ha, sư phó lý giải, ta cũng là người từng trải. Hoa Tán Nhân cười nói, Trần Thiên Minh hiện tại thật muốn một chưởng chụp chết Dương Quế Nguyệt, mơ cái gì còn không có trải qua khảo nghiệm giống như ta vậy, anh tuấn tiêu sái phong độ chỉ có Ngũ Hảo Thanh niên còn muốn khảo nghiệm. Đem ngươi Dương Quế Nguyệt bạn trai ngươi đời này đều ôm chăn cười trộm. Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng, bất quá không có cách nào, đây là trong nhiệm vụ kế hoạch, hắn chỉ có thể là cùng Dương Quế Nguyệt diễn trò, cũng không biết cái kế hoặc này là người nào thiếu đạo đức hữu nghĩ ra được phỏng chừng hoàn thành. Nhiệm vụ này, sau mình là cũng bị Dương Quế Nguyệt khi dễ đã chết. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh khí sẽ không đánh một chỗ ra. Sư phó ngươi không cần cười người ta. Dương Quế Nguyệt đập mạnh chân của một nữ nhi ra. Kiều Thái Trần Thiên Minh ngươi còn không kêu sư phó hảo. Không có cách nào Trần Thiên Minh đành phải đối Hoa Tán Nhân nói sư phó hảo. Hảo hảo ha ha, ta về sau đã kêu ngươi Thiên Minh, qua khuya hôm nay ta với ngươi uống hai chén. Hoa Tán Nhân vỗ Trần Thiên Minh bả vai nói. Có rượu uống. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, này phái Hoa Sơn cùng Huyền Môn chính là không giống với, xem ra tại đây Hoa Sơn vài ngày chắc là không biết như vậy. Khổ a. Đi, chúng ta đi vào. Hoa Tán Nhân lôi kéo Trần Thiên Minh muốn vào bên trong. Dương Quế Nguyệt đối với Trần Thiên Minh kêu lên Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh quay đầu lại nói để làm chi? Ta đều không có đi vào, ngươi đi vào trước làm gì? Dương Quế Nguyệt trừng mắt. Trần Thiên Minh, na na ngươi vào đi thôi. Trần Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Hì hì rồi mới hướng thôi. Sư phó chúng ta vào đi thôi. Dương Quế Nguyệt lôi kéo Hoa Tán Nhân đi vào. Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt Dương Quế Nguyệt thật muốn một cước đem nàng đá xuống Hoa Sơn. Mơ cầm căn gà mao đương mùa tiếng, ngươi có gì đặc biệt hơn người a? Ta nhận chống sẽ làm ngươi có biết sự lợi hại của ta. Lão bản nén bi thương thuận tiện đi sao? Hoa Đình đi đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng cười. Nơi này nơi nơi đều là núi, buổi tối có thể không an toàn, ngươi đêm nay phụ trách tại của ta cửa gác bảo hộ an toàn của ta. Trần Thiên Minh đối Hoa Đình quát. Mơ đây là giễu cợt. Kết quả của mình. Dạ, Hoa Đình khổ nghiêm mặt đáp. Hắn hiện tại mới biết được cái gì gọi là họ. Là từ ở miệng mà ra. Ha hả, Phùng Nhất Hành mấy người che miệng cười trộm. Đây là một đan lúc hợp với một gian sân rộng có điểm giống kinh thành tứ hợp. Viện Trần Thiên Minh bọn họ đi vào sau, ngay lúc đó bên trong địa phương rất lớn, còn có cái gì núi giả có. Thể thấy được phái Hoa Sơn làm này đó phòng ở hạ không ít tâm tư tư. Sư nương Dương Quế Nguyệt đột nhiên giống nhũ yến quẳng ném lâm dường như đi phía trước mặt một hướng nhào vào một cái hơn 40 tuổi nữ nhân trong lòng. Nữ nhân kia vuốt Dương Quế Nguyệt túi yêu thương nói, tiểu Nguyệt ngươi hảo dài thời gian chưa có tới nhìn sư nương, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên sư nương đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1046 chương cấp mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Đệ 1046 chương cấp mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Dương Quế Nguyệt na cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói, sư nương làm sao ngươi như vậy a, ta nhưng là mỗi ngày nghỉ hồi Hoa Sơn tới thăm ngươi, nhưng là công tác có điều vội không có thời gian người tới ngươi mà thôi. Nhưng ta lần này qua sư phó đã kêu ta ngày mai xuống núi. Nói xong Dương Quế Nguyệt lại không thuận theo địa nhẹ lay động thân mình. Ai, tiểu Nguyệt ngươi cũng không nên trách sư phó của ngươi, nếu là lúc trước chúng ta hoan nghênh ngươi tới, nhưng lần này không giống với các ngươi hay ngày mai liền đi đi. Thôi Hoa Tán phu nhân thở dài một hơi. Sư nương rốt cuộc sinh cái gì sự? Dương Quế Nguyệt quan tâm hỏi han. Mặc dù nói Hoa Tán Nhân là sư phụ của mình, nhưng là bình thường đều là Hoa Tán phu nhân dạy võ công của mình. Hoa Tán Nhân vội vàng đi tới nói, phu nhân vị này chính là tiểu Nguyệt bạn trai Trần Thiên Minh. Hoa Tán Nhân vì dẫn dắt rời đi đề tài chỉ vào Trần Thiên Minh nói, a, đây là tiểu Nguyệt bạn trai a. Hoa Tán phu nhân nhìn Trần Thiên Minh còn rất vừa lòng. Nàng trước kia nghe Hứa Bách nói Dương Quế Nguyệt không lấy được chồng đi thật. Không ngờ. Hiện tại nàng rốt cục có bạn trai. Sư nương ngươi đừng nghe sư phó nói vậy, hắn chỉ là của ta bằng hữu không là bạn. Trai của ta. Đổi mới nhanh nhất Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói. Nàng càng như vậy giải thích, người khác càng sẽ không tin tưởng. Đặc biệt trước kia Dương Quế Nguyệt nào có mặt đỏ thời. Điểm Hoa Sơn sư huynh đệ đều bị nàng cấp sợ. Ha ha, phu nhân có nghe hay không, bịt tay trộm chuông chính là như vậy. Hoa. Tán nhân cười. Nói. Dương Quế Nguyệt không thuận theo nói sư phó sư nương chúng ta vào đi thôi. Không cần lão. Ở bên ngoài đứng. Hảo, chúng ta đi vào. Hoa Tán phu nhân ôm Dương Quế Nguyệt thân mật địa đi vào. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi đã đến rồi. Một cái mặc màu trắng áo màu đỏ quần ướt chừng 20 tuổi tả hữu xinh đẹp cô gái chạy ra, nàng chứng kiến Dương Quế Nguyệt cao hứng. Địa cười. Tiểu Hàng, Tiểu Nguyệt tỷ nhớ ngươi muốn chết. Dương Quế Nguyệt ôm Hoa Tán nhân. Nữ nhi. Hoa Thu Hàng cười nói. Bọn họ đi vào bên trong một gian nhà lớn, trong phòng lớn được đặt ngay ngắn. Không ít cổ kính. Gia cụ trung gian trên bàn còn có một dao trà cụ kia khu vực cái chén còn nhiệt. Nhiệt khí xem ra. Vừa rồi Hoa Tán nhân bọn họ chính ở trong này uống trà. Trần Thiên Minh đối Phùng Nhất Hành bọn họ khiến một cái ánh mắt nói các ngươi. Ở bên. Ngoài nghĩ sẽ đi sao? Dạ, Phùng Nhất Hành sáu người chính muốn đi xem một chút bên ngoài địa hình. Nghe được. Trần Thiên Minh lời nói lập tức đi ngay đi ra ngoài. Hoa Tán phu nhân phân phó đứng ở nàng phía sau Hoa Sơn đệ tử nhiều hơn chuẩn bị. Vài người. Đồ ăn tiếp theo đối Dương Quế Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt nếu ngươi không đến chúng. Ta chuẩn. Bị ăn cơm đi. Hiện tại ta đã gọi người đi chuẩn bị, không cần bao lâu chúng ta là. Có thể ăn cơm. Đây. Sư nương ngượng ngùng, chúng ta đi đắc không phải lúc gây trở ngại các ngươi ăn. Cơm đi. Đổi. Mới nhanh nhất Dương Quế Nguyệt ngượng ngùng nói. Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không đói, chính dễ dàng theo các ngươi. Tâm sự. Hoa. Tán phu nhân nói. Hàn nhi, đây là ngươi Tiểu Nguyệt tỷ nam ác bằng hữu kêu Trần Thiên Minh Hoa. Tán nhân. Dừng một chút ngựa trên sữa miệng nói. Dương Quế Nguyệt có điểm tức giận nói, sư phó làm sao ngươi nói như vậy a? Hoa Tán nhân nói, ta không có sai a, Thiên Minh không là của ngươi bằng hữu sao? Thiên Minh, này là của ta nữ nhi kêu Hoa Thu Hàng. Thu Hàng muội muội nhĩ hảo. Trần Thiên Minh lễ phép nói. Thiên Minh ca, ngươi là Tiểu Nguyệt tỷ bạn trai a? Hoa Thu Hàng mở mắt thật to, tò mò nhìn Trần Thiên Minh. Dường như nàng trước kia nghe đổi mới nhanh nhất Dương Quế Nguyệt nói qua không tìm bạn trai, như thế nào hiện tại lại tìm đâu? Tiểu Hàng, Trần Thiên Minh chỉ là của ta bằng hữu, lần này hắn thấy ta một người lên núi cho nên theo giúp ta đi lên mà thôi. Dương Quế Nguyệt giải thích. Hoa Thu Hàng đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ca, mấy người kia là thủ hạ của ngươi sao? Ta chứng kiến bọn họ rất nghe lời ngươi nói. Hoa Thu Hàng có khi cũng xuống núi đối dưới chân núi chuyện tình cũng có biết một phần. Bọn họ là hộ vệ của ta, Trần Thiên Minh cười nói. Thiên Minh ngươi là đang làm gì? Hoa Tán phu nhân tò mò hỏi han. Có thể thỉnh bảo tiêu. Người cũng không phải là người bình thường. Nàng cũng muốn biết có thể được đến Dương Quế Nguyệt tâm là hạng người gì? Thiên Minh là một nhà tập đoàn chủ tịch của công ty kẻ có tiền. Hoa Tán nhân. Vi phu nhân của mình giải thích. Trần Thiên Minh khoát tay khiêm tốn nói, các ngươi không cần giễu cợt ta, ta chỉ là làm một vài tiểu sinh toan tính không có bao nhiêu tiền. Đó là có nhiều ít. Hoa Thu Hàng truy hỏi kỹ càng sự việc. Có chừng 1 tỷ đã ngoài đi sao? Trần Thiên Minh nói. Ô, nhiều như vậy a, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi lại là gả cho một kẻ có tiền người. Hoa Thu Hàn hâm mộ nói. Dương Quế Nguyệt cho Hoa Thu Hàn một cái vệ sinh mắt, Tiểu Hàn ngươi không nên nói luôn. Tung ai muốn gả cho hắn? Hì hì, ta cũng không nói gì ngươi phải gả cấp Thiên Minh ca a, ta chỉ nói là ngươi gả chồng một kẻ có tiền người mà thôi, trên đời này kẻ có tiền còn nhiều mà. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi đây là giấu đầu lòi đuôi a. Hoa Thu Hàn cười nói. Sư nương ngươi cũng không nói nói, Tiểu Hàn nàng càng ngày càng ba hoa. Hừ, nàng nếu vẫn là như vậy ta sợ nàng về sau không lấy được chồng đi. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Ta mới không sợ đâu. Trước kia cha nói ngươi khó gả chồng phải đi ra ngoài hiện. Tại liền ngươi đều gả chồng cho ra, ta đương nhiên có thể gả chồng phải đi ra ngoài. Hoa Thuộc Hàng hướng Dương Quế Nguyệt làm một cái mặt uể. Dương Quế Nguyệt nói sư phó ngươi muốn xen vào quản Tiểu Hàn mới được. Hoa Tán Nhân mặt già đỏ lên, hắn trừng mắt nhìn Hoa Thu Hàn liếc mắt một cái. Ngượng ngùng nói Hàn nhi ngươi không cần nghiệt ngợm được không? Ngươi còn như vậy nói luôn. Tung cha. Nhưng là phải sinh khí. Cha lúc nào hầu nói qua nói vậy ngươi, Tiểu Nguyệt tỷ ung nhu nhàn thuộc đoan trang hào phóng làm sao không lấy được chồng đi đâu. Truy ngươi Tiểu Nguyệt tỷ người. Từ nơi này vẫn sắp xếp đến dưới chân núi cũng sắp xếp không xong. Hoa Tán Nhân thực hận. Chính mình túm hỏng rồi này cái nữ nhi, không quản cái gì trường hợp đều là vạt trần hắn gốc. Ghét. Sư phó ta nghe ta nhị cửu nói cách võ lâm đại hội còn có một tuần những người. Này tới sớm. Như thế làm gì? Dương Quế Nguyệt hỏi Hoa Tán Nhân. Ta cũng không biết. Hoa Tán Nhân chần chờ một lần lắc đầu nói. Nhìn ánh mắt của hắn dường như không nghĩ mang Dương Quế Nguyệt nhưng lại không thể không dối gạt. Dương Quế Nguyệt dường như sư phó nhĩ hảo giống có việc gạt ta. Dương Quế Nguyệt là bực nào khôn khéo. Người nàng làm sao nhìn không thấy Hoa Tán Nhân có việc gạt chính mình đâu. Hoa Tán phu nhân đối Dương Quế Nguyệt nói b a ơ sơn hơn u nep. Tiểu Nguyệt có một số việc chúng ta cũng không nên nói với các ngươi. Ngày hôm qua sư phó của ngươi đã với ngươi nhị cửu nói qua. Ai đây là ta nhóm Hoa Sơn, chuyện tình những người này đi lên là có một đích của bọn họ. Chúng ta Hoa Sơn vẫn trải qua không quản võ lâm ngày, xem ra bây giờ là trốn bất quá. Nương chúng ta không phải sợ bọn họ, ta cũng không tin bọn họ lợi hại qua được kiếm của ta. Hoa Thu Hàn hai mắt dựng lên, lưỡng đạo hàn quang bắn ra. Trần Thiên Minh nhìn Hoa Thu Hàn bộ dáng không khỏi âm thầm sợ hãi than phỏng. Chừng Hoa Thu Hàn võ công của so với Dương Quế Nguyệt cao hơn nửa, này Hoa Sơn lại là tàn long ngọt hổ nơi a. Hàn nhi ngươi không cần dính vào. Hoa Tán Nhân quát lên. A Hoa nên tới tổng yếu qua chúng ta là trốn bất quá, đây là chuyện sớm hay muộn. Hoa Tán phu nhân khuyên Hoa Tán Nhân. Dương Quế Nguyệt sốt ruột nói sư phó sư nương rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi nói với ta. A Hoa Tán Nhân lắc đầu nói Tiểu Nguyệt việc này ngươi không cần lo, cho ngày mai ngươi cùng Thiên Minh bọn họ xuống núi đi sao? Ta coi như là Hoa Sơn đệ tử có chuyện gì không thể nói với ta sao? Ta cũng có thể ra một chút lực a. Dương Quế Nguyệt thấy Hoa Tán Nhân không chịu nói đành phải tiếp tục truy vấn. Tiểu Nguyệt ta biết nhà các ngươi có năng lực giúp chúng ta, nhưng đây là ta nhóm Hoa Sơn. Việc tư không cần người khác giúp, còn lại có một số việc chúng ta là không thể nói tổ tông kể. Chuyện kế tiếp chuyện ngoại trừ ta với ngươi sư nương, cho dù là Hàn nhi cũng không biết. Hoa Tán Nhân nói. Tiểu Hàn cũng không biết. Dương Quế Nguyệt kỳ quái. việc này lộ ra kỳ quái bên ngoài những người đó lại đây Hoa Sơn muốn làm gì? Bọn họ là muốn hỏi phái Hoa Sơn cầm vật gì? Không. Nhưng tại sao liền Tiểu Hàn cũng không biết bọn họ vì cái gì biết đâu? Tại một bên nghe Trần Thiên Minh đã ở thầm nghĩ này phái Hoa Sơn thật sự là kỳ quái có bí mật. Dì liền của mình nữ nhi cũng không thể nói chỉ là bọn hắn lưỡng vợ chồng biết. Nếu có một ngày, bọn họ đều ngoài ý muốn bỏ mình lời nói kia bí mật này không là không có ai biết. Vì thế Trần Thiên Minh nghĩ mình nhất định muốn tra rõ ràng. Hoa Tán phu nhân điểm gật đầu nói là Tiểu Nguyệt ngượng ngùng có một số việc. Chúng ta là không có cách nào hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nương ta biết ta hiện tại cũng không hỏi ngươi. Hoa Thu Hàn nói. A nguyên lai Hoa Địch Hàn cũng kỳ quái bí mật. A T K I A. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Thiên Minh ngươi kia sáu cái bảo tiêu võ công của không kém ngươi có thể thỉnh. Đến như vậy. Bảo tiêu đúng là khó được a. Hoa Tán nhân đối Trần Thiên Minh nói. Là a võ công của bọn hắn không sai ta nhưng là tìm số tiền lớn mời đi theo. Bình thường ta cũng không mang nhiều như vậy bảo tiêu nhưng này lần nghĩ muốn tới Hoa Sơn xa. Như vậy, trong lòng ta không nắm chắc không biết trước cho nên tự mang hơn hai cái bảo. Tiêu Trần Thiên Minh cố ý ngượng ngùng nói. Hoa Tán nhân nói không có việc gì dù sao ta còn chiêu đãi được rất tốt két. Ngươi! Các ngươi từ xa như vậy lại đây trên đường không an toàn mang nhiều một chút người hảo. Hoa Tán nhân nghĩ đến Trần Thiên Minh là kẻ có tiền sợ người lạ mệnh gặp nguy hiểm cho nên kêu nhiều hơn vài cái bảo tiêu. Hoa Tán nhân chứng kiến Phùng Nhất Hành sáu người sẽ võ công nhưng nhìn không ra Trần Thiên Minh sẽ võ công, bởi vì Trần Thiên Minh hiện tại nội lực đã đạt tới thu kiện tình trạng chỉ cần hắn không để ra võ công người khác là nhìn không ra được. Là a ta thường xuyên bị người ám toán ta đều sợ hãi. Trần Thiên Minh nói rất đúng nói thật. Hắn này đoạn thời gian lão bị giết tay ám sát hoàn hảo hắn cát nhân có thiên. Tương không có. Chuyện còn buôn bán lời không ít tiền. Trần Thiên Minh ngươi không phải nói cấp điểm tiền cơm sao? Như thế nào hiện tại không để cho sư phó của ta? Dương Quế Nguyệt trừng mắt Trần Thiên Minh nói. Dương Quế Nguyệt nghĩ ngày mai tìm cơ hội lưu lại không hạ sơn hiện tại để Trần Thiên Minh cấp tiền cơm làm cho. Ngày mai sư phó gọi người đi xuống mua nhiều hơn điểm thức ăn ngon. A Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ của mình đề cập trong túi bỏ tiền. Dương Quế Nguyệt nói ngươi không nên khách khí tùy tiện cấp một chút là được. Rồi trước cấp một vạn khối đi sao? Ta kháo một vạn khối còn gọi một chút a. Còn nói trước cấp nói như vậy về sau còn muốn cho. Trần Thiên Minh thực cầm này Dương Quế Nguyệt không có cách nào chính mình vụng. Trộm. Mang ba vạn khối tiền mặt lại đây thật không ngờ bị Dương Quế Nguyệt ngay lúc đó. Mơ này. Dương Quế Nguyệt không đi đương tiểu thâu lại là lãng phí. Thiên Minh ta na không biết xấu hổ muốn tiền của ngươi a. Hoa Tán nhân biết. Một vạn khối. Đối kẻ có tiền mà nói không tính cái gì nhưng đối với bọn hắn lại là một số. Không nhỏ tiền. Sư phó ngươi tự cầm đi sao? Không cần cùng hắn khách khí. Dương Quế Nguyệt. Đem tiền nhét tại Hoa Tán nhân trong tay. Mơ thật là tốt giống tiền này là nàng Dương Quế Nguyệt dường như. Bất quá tiền này là của mình, không phải là của nàng. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Lúc này từ bên ngoài đi vào một nhóm người lâm vào người đúng là lông mi trắng đạo trưởng. Hắn cùng đẩy ra ngăn đón hắn Hoa Sơn đệ tử sau đó đối Hoa Tán nhân lớn tiếng nói Hoa Tán nhân ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta mọi người một câu trả lời thỏa đáng a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1047 chương biến thái hung thủ. Đệ 1047 chương biến thái hung thủ. Lông mi trắng đạo trưởng, ta không phải nói với các ngươi sao? Hoa Bạch Tử không ở trong này, tại 20 năm trước hắn đã bị sư phó của ta trục xuất sư môn. Hoa Tán Nhân đối Bạch Lông Mày đạo trưởng bọn họ nói, không ở. Không ở lời nói vì cái gì chúng ta vừa tới không lâu đã có người đối với chúng ta nữ đệ tử xuống tay. Lông mi trắng đạo trường sinh khí nói, nơi này là Hoa Sơn tại các ngươi. Hoa Sơn gặp chuyện không may, các ngươi không có trách nhiệm sao? Hoa Tán Nhân nói, ta nói cho chúng ta ba ngày, chúng ta hiện tại chính ra chuyện này. Hoa Thu Hàng lạnh lùng địa đối Bạch Lông Mày đạo trưởng nói, lông mi trắng đạo trưởng ngươi có phải hay không cho là chúng ta phái Hoa Sơn là dễ khi dễ? Chính các ngươi mang đến mọi người sẽ võ công đã xảy ra chuyện, làm sao tìm được đến trên đầu của chúng ta? Hoa Tán Nhân, ngươi nữ nhi dường như so với ngươi còn ngưu tuyệt, không tôn trọng trưởng bối. Lông mi trắng đạo trưởng nói, Hàng nhi, chúng ta đại nhân đang nói chuyện, ngươi không cần xen mồm. Hoa Tán Nhân trừng mắt nhìn Hoa Thu Hàng liếc mắt một cái. Hoa Bạch Tử, là các ngươi Hoa Sơn đêm qua hắn đem của ta nữ đệ tử Tiền Dâm Hậu sát nếu két. Ngươi không đem hắn giao ra đây, ta là tuyệt không sẽ bỏ qua. Lông mi trắng đạo trưởng nói. Trần Thiên Minh nghe xong ở trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai đêm qua cái kia Hoa Bạch Tử đem Hoa Lôn phái nữ đệ tử Tiền Dâm Hậu sát, trách không được Lông mi trắng đạo trưởng tức giận. Như vậy, Hoa Tán Nhân nói, ta muốn nói với các ngươi bao nhiêu lần mới được, 20 năm trước bởi vì Hoa Bạch Tử hành vi không hợp sư phó của ta đem hắn thanh lý ra phái Hoa Sơn. Lúc ấy còn muốn đem võ công của hắn phế đi, nhưng thật không ngờ bị hắn đào tẩu. Mấy năm nay chúng ta luôn luôn tại tìm hắn cho chúng ta Hoa Sơn thanh lý môn hộ. Trần Thiên Minh là nghe qua Hoa Bạch Tử, nghe nói hắn là võ lâm thứ nhất dâm tặc. Tại trên tay hắn bị hiếp giết nữ nhân tối thiểu có mấy chục. Hắn đã nhẹ là được quan bộ liệt vào A cấp thôn. Tập phạm thả trọng thượng bắt cầm hắn, người trong võ lâm cũng muốn giết hắn. Nhưng bởi vì Hoa Bạch Tử võ công kỳ cao, trời xanh tính âm hiểm giảo hoạt, lại am hiểu che giấu tung tích, không ai có thể bắt được đến hắn. Ai biết ngươi nói rất đúng thực hoặc là giả? Hoa Bạch Tử là sư đệ của ngươi, có thể ngươi mặc ngoài muốn giết hắn, ngầm trợ giúp hắn cũng nói không chừng. Trong đám người có người nói, như vậy nói, nhìn hắn trang phục dường như là mẫu môn phái đệ tử. Ta Hoa mẫu người làm việc quang minh không làm thất vọng trời đất chứng. Dám! Hoa Tán Nhân nói, nếu không như vậy ngươi cho chúng ta đi vào sư một sư, nhìn Hoa Bạch Tử có phải hay không ở bên trong. Có người nói nói. Hoa Tán Nhân nói, tất cả mọi người không tin ta sao? Ngươi cho chúng ta đi vào sư một lần. Người kia nói, không được, chúng ta phái Hoa Sơn tuy rằng không phải là cái gì đại phái, nhưng chúng ta cũng có chỗ bí mật của chúng ta, trước kia một vài tiền bối thanh tu nơi còn có ta nhóm một vài, không có phương tiện để ngoại nhân đi vào địa phương là không thể nào cho các ngươi đi vào. Không chỉ nói các ngươi có nhiều chỗ, chính là chúng ta Hoa Sơn đệ tử cũng là không thể tùy tiện ra vào. Hoa Tán Nhân lắc đầu nói, hắc hắc, là có người có tật giật mình không cho chúng ta đi vào sư một sư. Người nọ cười lạnh. Hoa Tán phu nhân đối người kia nói, ta không biết huynh đài là môn phái nào, thử hỏi một lần, các ngươi môn phái có phải hay không na chỗ địa phương cũng có thể làm cho người ta đi vào đâu? Các ngươi như vậy lại là ép buộc, hơn nữa lần này người là bị ai giết đều không có điều tra ra chúng ta đã ở tìm Hoa Bạch Tử. Hừ, hôm nay chúng ta vô luận như thế nào phải được đến một cách nói. Còn lại, một người nói, Hoa tán nhân, ta không phải không cấp mặt mũi ngươi của ta nữ đệ tử tại két. Ngươi nơi này bị người cưỡng gian rồi giết chết, ngươi nhiều ít đều phải cho ta một câu trả lời. Thỏa đáng đi sao? Lông mi trắng đạo trưởng đối Hoa tán nhân nói. Dương Quế Nguyệt đứng lên nói, các vị vừa rồi sư phó của ta Hoa tán người đã nói được rất rõ. Rằng hắn sẽ phái người đi thăm dò. Hơn nữa tất cả mọi người là học võ người. Người của các ngươi đều là theo các ngươi cùng một chỗ, nàng đã xảy ra chuyện các ngươi tự tới tìm chúng ta. Phái Hoa Sơn này giống nói cái gì a? Về phần Hoa Bạch Tử, hắn 20 năm trước đã theo chúng ta phái Hoa Sơn không có vấn đề gì, nếu ai còn nói xấu chúng ta Hoa Sơn, ta nhất định đối với hắn không khách khí. Dương Quế Nguyệt nói được chính khí nghiêm nghị, đem người phía trước nói được trong lòng cả kinh. Đặc biệt lông mi trắng đạo trưởng, hắn là biết Trần Thiên Minh võ công của Trần Thiên Minh. Cùng Dương Quế Nguyệt là một người, nếu hiện tại làm xảy ra chuyện qua nhất định không đạt được mục đích của bọn họ. Vì thế hắn xoay người đối phía sau khiến một cái ánh mắt nói, két. Vì nếu không như vậy chúng ta đi về trước, quá ba ngày sau nhìn nhìn lại. Hoa tán nhân nói như thế nào? Dường như lông mi trắng đạo trưởng là nơi này người dẫn đầu, hắn vừa nói lời này. Tất cả mọi người phụ họa cùng hắn xoay người đi rồi. Tiểu Nguyệt, ngươi ngày mai hay đi thôi, phái Hoa Sơn đã là nhiều chuyện chi thu. Hoa tán phu nhân lo lắng đối Dương Quế Nguyệt nói. Dương Quế Nguyệt kỳ quái hỏi, Hoa tán phu nhân, sư nương đêm qua rốt cuộc sinh sự tình gì? Có người bị hiếp giết sao? Ai, sự tình là như vậy, đêm qua Hoa Lôn phái một người nữ đệ tử ở phía sau núi bị người cưỡng gian rồi giết chết, gây thủ pháp phi thường giống tên dâm tặc kia Hoa Bạch Tử, hơn nửa kia người nữ đệ tử tại trước khi chết còn trên mặt đất viết một cái Hoa tự, này làm cho bọn họ càng thêm tưởng Hoa Bạch Tử. Cho nên hôm nay sáng sớm lông mi trắng đạo trưởng tự dẫn người tới tìm ta, nhóm sư phó của ngươi nói phái người tra xuống. Thật không ngờ buổi chiều bọn họ lại đây nói to. Hoa tán phu nhân nói. Bọn họ mang đến người không nhìn hảo bị người ta cưỡng gian rồi giết chết tự tới tìm chúng ta. Sư nương, ngươi nói nơi này có thể hay không có âm mưu gì? Ta vừa rồi xem bọn hắn rất muốn tiến vào chúng ta Hoa trong núi điều tra. Dương Quế Nguyệt nói. Mới có thể bọn họ nhất định là nghĩ đến chúng ta hậu viện vùng cấm chỗ điều tra. Tiền viện có một vài môn phái khác ở. Hoa tán phu nhân điểm gật đầu nói. Nàng lại không phải người ngu, làm sao không nghĩ đến đây có vấn đề đâu. Kỳ thật nàng cùng Hoa tán nhân là biết đến từ khi phải ở chỗ này mở võ lâm đại hội, chính là đem đầu mâu chỉ vào bọn họ. Hiện tại người chỉ cần có ích lợi, sự tình gì đều làm được. Trần Thiên Minh săn đến lông mi trắng đạo trưởng bọn họ B A O Sơn Hơn U 8 Nê Văn Học Võng hôm nay lại đây hương sư vấn tội, nhất định cùng phái Hoa Sơn bí mơn ATKIA có liên quan. Nhưng là Hoa tán nhân bọn họ không chịu nói, chính mình cũng không biết như thế nào lo liệu. Không thể tưởng được sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, phỏng chừng này án gian sát hứa bắt bọn họ cũng không biết đạo. Vì thế Trần Thiên Minh hướng Dương Quế Nguyệt khiến một cái ánh mắt. Tiểu Nguyệt, ngươi không phải là cảnh sát sao? Ngươi hẳn là có thể tra một lần. Đúng vậy, Dương Quế Nguyệt cố ý bừng tỉnh đại ngộ, sư nương ngươi làm cho người ta mang ta quá đi xem, ta có thể đối với hiện trường cùng với thi thể tiến hành phân tích. Tiểu Nguyệt tỷ đi, ta mang ngươi đi. Hoa Thu Hàn lôi kéo Dương Quế Nguyệt cánh tay hai người liền đi ra phía ngoài. Hàn Nhi Hoa tán nhân kêu Hoa Thu Hàn. Dương Quế Nguyệt vội vàng nói, sư phó ngươi khiến cho ta đi xem đi sao. Hoa tán nhân nhìn Dương Quế Nguyệt bọn họ đi ra ngoài, đành phải làm cho bọn họ đây. Hắn biết nương Dương Quế Nguyệt tính cách, chỉ cần làm cho nàng đối kia cưỡng gian rồi giết chết, chuyện tình có hứng thú nàng nhất định sẽ không xuống núi. Đi theo Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn các nàng bên người Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi Hoa Thu Hàn, tiểu Hàn ngươi nói này cưỡng gian rồi giết chết chuyện tình là chuyện gì xảy ra? Trước đó chúng ta cũng không biết, là hôm nay buổi sáng Hoa Lôn phái người thấy mình nữ đệ tử không thấy liền nơi nơi tìm, sau lại tại chúng ta phía sau núi tìm được rồi. Bọn họ nữ đệ tử thi thể, lúc ấy kia người nữ đệ tử cởi bỏ thân bị người giết chết từ đương trường. Tình huống đến xem nàng là bị người tiền dâm hậu sát. Hơn nữa nàng còn tại chính mình mặt đất vụn trộm địa viết một cái hoa tự. Đúng rồi, kia hoa tự còn không có viết xong, kém cuối cùng cái kia dựng lên. Hoa Thu Hàn nhỏ giọng nói, còn kém cuối cùng dựng lên kia thuyết minh này tự còn không có viết xong, có thể phía sau còn muốn viết cái gì? Trần Thiên Minh nói. Hoa Thu Hàn điểm gật đầu nói, là A Long Mi Trắng đạo trưởng bọn họ cũng nói như thế. Nói bọn họ nữ đệ tử vốn đã nghĩ viết là hoa bạch tử nhưng bị giết viết không xong. Tiểu Nguyệt tỷ cái kia hung thủ hảo biến thái, hắn đem cái cô bé kia gian còn đem mặt của nàng hủy dung dụng đau cắt, thật là khủng khiếp. Dương Quế Nguyệt phẫn nộ nói, hừ, ta ngày mai cũng sẽ không đi, ta nhất định phải tra ra hung thủ. Vừa lúc có cơ hội như vậy, Dương Quế Nguyệt đương nhiên là sẽ không buông tha. Hơn nữa từ tình huống hiện tại đến xem, đối phái Hoa Sơn rất bất lợi. Nếu bọn họ không ở bên trong chu toàn, phái Hoa Sơn là không đối phó được nhiều như vậy bên ngoài cao thủ. Tiểu Nguyệt tỷ, ta cũng không muốn ngươi đi, mấy ngày nay ta chứng kiến cha mẹ bọn họ khuôn mặt u sầu, ta liền ăn không ngon. Ngươi đã đến rồi chính dễ dàng giúp một lần chúng ta. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi không phải là cảnh sát sao? Ngươi có thể đến dưới chân núi kêu một vài cảnh sát quá tới giúp ta nhóm. Hoa Thu Hàn nói, tiểu Hàn ngươi có điều không biết, trong chốn võ lâm chuyện nếu bọn họ không báo nguy chốn, ta cảnh sát nhúng tay là sẽ làm sự tình càng thêm phiền toái. Ngươi hiện tại dẫn ta đi nhìn một lần hiện trường cùng với cái kia người bị hại, ta xem có thể hay không tìm ra một vài dấu vết, để lại thật sự không được ta lại đi tìm người. Ngươi yên tâm đi, bên ngoài những người đó không đi ta cũng không đi, ta muốn giúp các ngươi. Dương Quế Nguyệt nói, hì hì, ta hiện tại không phải mang hổ đường người đến sao? Dương Quế Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ, vậy cũng tốt, ta cũng không muốn lo lắng như vậy. Hoa Thu Hàn vỗ chính mình đầy đặn tô phong nói, tuy rằng bọn họ Hoa Sơn đệ tử võ công của không sai nhưng lưỡng quyền nan địch, bốn tay người ta nhiều người như vậy, cạnh mình ít người không là đối thủ của bọn họ. Tới rồi phía sau núi đã có một vài phái Hoa Sơn đệ tử cầm đao kiếm đứng ở nơi đó coi chừng dùm, mà bên kia có một mỡ lớn bố trí đang đắp bên trong giường như là một người, phỏng chừng chính là cái bị hiếp giết cô gái. Trần Thiên Minh chứng kiến này phái Hoa Sơn đệ tử cầm đao kiếm cảm thấy được kỳ quái, hắn hiện tại chứng kiến rất nhiều Vũ Lâm nhân sĩ đều không lấy cái gì đao kiếm thật. Không ngờ ở trong này còn chứng kiến. Nhìn kiếm kia, Trần Thiên Minh đột nhiên đang nhớ lại trước kia xem qua tivi Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong làm cho hồ hướng không phải là phái Hoa Sơn sao? nhưng lại tiếu một cái gió chưa bốc lên dạy hắn độc cô cửu kiếm. Bất quá kia, dù sao cũng là tivi cùng sự thật không phải giống nhau a. Trần Thiên Minh cười cười. Hoa Thu Hàn chỉ vào bên kia dưới tàn cây nói Tiểu Nguyệt tỷ Thiên Minh ca nơi. Đó chính là án hiện trường chúng ta vì không mất mặt cái kia thụ hại nữ hài tử dụng bố trí. Đang đáp, Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt đi qua tới này phái Hoa Sơn để tự chứng. Kiến Dương. Quế Nguyệt vội vàng hướng nàng đánh một lần tiếp đón. Dương Quế Nguyệt cùng bọn chúng nói hai câu sau liền cẩn thận nhìn hiện trường. Xem hết hiện trường sau Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh hai người đi đến. Thi thể bên cạnh rớt ra bên trong bố trí cẩn thận địa nhìn cái kia thụ hại cô gái. Cô gái mấu chốt bộ vị bị người dùng bố trí đang đắp Trần Thiên Minh đã gặp nàng mặt trong lòng sẽ không từ phẫn nộ. Cái kia hung thủ thật sự là biến thái, hắn muốn cưỡng gian rồi giết chết tự. Cưỡng gian rồi giết chết còn đem người ta hủy dung thật sự là thiên lý khó chứ. Hoa Thu Hàn nói như vậy cưỡng gian rồi giết chết thủ đoạn là Hoa Bạch Tử trước kia gây thủ. Đoạn cho nên bọn họ mới nói là Hoa Bạch Tử làm. Mà Hoa Bạch Tử trước kia là Hoa Sơn bọn họ. Càng thêm hoài nghi chúng ta. Kỳ thật chúng ta cũng muốn giết Hoa Bạch Tử. Hoa Bạch Tử đối với chúng ta Hoa Sơn cũng hận thấu xương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1048 chương phân tiếp. Đệ 1048 chương phân tiếp. Trần Thiên Minh đem bố lạc trên sau liền hỏi nói. Hoa Bạch Tử, tại sao phải hận các ngươi? Các ngươi trước kia rốt cuộc là như thế nào đối phó? Hoa Bạch Tử. Hoa Thu Hàn nhìn Dương Quế Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái nghĩ nghĩ sau đó nói. Ta nghe ta. Cha nói qua 20 năm trước cha ta cùng với mẹ ta còn có Hoa Bạch Tử ba người. Là cùng môn. Cha ta cùng với Hoa Bạch Tử đều yêu thích ta nương nhưng mẹ ta thích cha ta còn gả cho cha ta. Hoa Bạch Tử trong cơn tức giận tự mở miệng mắng to ta sư phụ của thầy nói loạn. Đem mẹ ta hứa gả cho ta cha còn muốn đem chức trưởng môn truyền cho cha ta. Ta sư phụ của thầy lúc ấy cũng tức giận đem Hoa Bạch Tử đóng lại để hắn ở bên trong diện bích tư quá. Nhưng thật không ngờ Hoa Bạch Tử từ bên trong trốn tới sau tự bắt đầu cưỡng gian rồi giết chết. Cô gái tại giết chết nữ hài tử sau hắn còn viết một cái hoa tự mục đích trào phóng chúng ta. Hơn nữa Hoa Bạch Tử còn tuyên bố nói muốn đem chúng ta phái Hoa Sơn diệt. Vì thế ta sư phụ của thầy cùng với cha ta liền dẫn người đuổi theo giết Hoa Bạch Tử. Hoa Bạch Tử võ công của rất cao. Tuy rằng hắn không phải ta sư phụ của thầy cùng với cha ta đối thủ nhưng Hoa Bạch Tử giảo hoặc mỗi lần đều bị hắn đào tẩu. Qua nhiều năm như vậy chúng ta Hoa Sơn vẫn không trong giang hồ lộ diện. Nguyên nhân chủ yếu chính là muốn giao trái tim tư dừng ở tìm Hoa Bạch Tử trên người. Nhưng Hoa Bạch Tử hành tích bất định chỉ hoàn án sau tự ngựa trên biến mất người của chúng ta vẫn tìm không thấy hắn. Ngươi nói chuyện lần này có thể hay không là Hoa Bạch Tử làm? Trần Thiên Minh hỏi. Từ gây đức thủ pháp đến xem mới có thể hắn có thể là đem chuyện này dẫn tới phái Hoa Sơn. Lý. Bất quá chuyện này còn không có tra rõ ràng trước chúng ta cũng không dám nói là ai làm. Hoa Thu Hàn nói. Nàng nói được đạo lý rõ ràng để Trần Thiên Minh không dám coi khinh nàng. Dương Quế Nguyệt nói từ hiện trường đến xem cô gái là bị người từ phía sau một chưởng đánh gục xuống tay rất tàn nhẫn cũng rất chuẩn. Tử vong thời gian là đêm qua bất. Quá kỳ quái. Chính là này hoa tự. Này hoa tự thật kỳ quái sao? Hoa Thu Hàn kỳ quái hỏi han. Trần Thiên Minh cũng điểm gật đầu nói là rất kỳ quái từ nơi này gây thủ đoạn. Đến xem này. hoa tự làm cho người ta không nghĩ ra. Thiên Minh ca, chúng ta không hiểu lắm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hoa. Thu Hàn nói. Trần Thiên Minh dừng một chút nói, từ vừa rồi chúng ta ngay lúc đó đến xem ở bên trong này. Có mấy người điểm đáng ngờ. Một này án tử có thể không phải Hoa Bạch Tử làm dễ dàng. Bởi vì Hoa Bạch Tử trước kia làm án tử đều là chính mình viết, hoa tự không có người bị hại chính mình viết. Có thể tính là người bị hại viết hoa bạch tử cũng sẽ ngay lúc đó đem này tự cấp lau quệt. Nhị chính là chỗ này án tử là người khác làm dễ dàng cố ý hãm hại hoa bạch tử. Nhưng bởi vì hắn đối hoa bạch tử làm án thủ pháp chưa quen thuộc, cố ý làm như vậy lại là lại làm được. Chẳng ra cái gì cả cho nên mới xuất hiện tình hình như vậy. Tam này án tử có thể là hoa bạch tử làm dễ dàng hắn vì hãm hại các ngươi Hoa Sơn. Cố ý để người bị hại viết hạ một cái không có viết xong hoa tự, tiếp theo sẽ đem nàng giết. Hiện tại người khác chứng kiến tình cảnh như thế cũng sẽ liên tưởng đến chuyện này, có thể là các ngươi người của phái Hoa Sơn làm. Tứ này án tử có thể là hữu tâm nhân làm, mục đích của hắn là muốn đem sự tình khiến cho phức tạp để tất cả mọi người đoán không ra là ai làm như vậy. Bọn họ có thể ở bên trong đại làm văn, làm chính mình muốn làm chuyện tình. Trần Thiên Minh nắm bắt cầm nói, giống này án gian sát tới đột nhiên dường như cùng võ lâm đại hội có liên quan. Hiện tại chỉ có thể là lấy bất biến ứng vạn biến, người ta sáng sớm tự kế hoạch tốt vậy không phải mình vừa đến là có thể vạt trần. Hoa Thu Hàng cao hứng địa vỗ trưởng nói, Thiên Minh ca ngươi thật lợi hại a, phân tiếp đắc như vậy thấu triệt, sớm biết rằng trước cho các ngươi đến xem hiện trường vừa rồi. Lông mi trắng đạo trưởng, bọn họ tại lúc cho ngươi cho bọn hắn nói. Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, tiểu Hàng ngươi không cần tán hắn, hắn người này không có gì bổn sự, chỉ là suy ngưu lợi hại. Không có a, tiểu Nguyệt tỷ, Thiên Minh ca nói rất đúng. Hoa Thu Hàng bất mãn nói, tiểu Hàng ta cũng chỉ là nói mà thôi. Ngươi nếu bảo ta tại Long Mi trắng đạo trưởng trước mặt bọn họ nói, bọn họ cũng không nhất định sẽ nghe. Các ngươi lúc đó chẳng phải theo chân bọn họ giải thích sao? Bọn họ có nghe sao? Vô ích, chuyện này nhất định là có người suy nghĩ ở bên trong này làm văn. Trần Thiên Minh khoát tay nói, Hoa Thu Hàng nói, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Thiên Minh ca ngươi có phải hay không nói cái kia Long Mi trắng đạo trưởng suy nghĩ ở bên trong làm văn a? Bất quá cũng không đúng a. Nghe nói cái cô bé kia là đồ đệ của hắn, hắn tại sao phải ở bên trong này làm văn? Đâu? Tiểu Hàng, chuyện trên đời này chuyện ai cũng nói không chính xác, đến lúc đó nhìn người khác như thế nào nói. Ngươi yên tâm đi, thật sự giả không được, giả đích thực không được. Dương Quế Nguyệt khuyên Hoa Thu Hàng. Đột nhiên Trần Thiên Minh hỏi Hoa Thu Hàng, tiểu Hàng Long Mi trắng đạo trưởng để hắn đồ đệ thi thể ở tại chỗ này sao? Toàn văn tự hãy đọc đổi mới nhanh hơn đều ở máy tính đứng B. A. O. Sơn. Hơn. U. Nếp trạm điện. Thoại di. Động B. A. O. Sơn. Hơn. U. Nếp ủng hộ văn học ủng hộ B. A. O. Sơn. Hơn. U. Mới. Vừa bắt đầu là không chịu. Long Mi trắng đạo trưởng nói, một cái nữ hài tử thi thể ở tại chỗ này chúng ta gai mắt. Bất quá ta cha không làm cho bọn họ đem thi thể mang đi, nói sự tình còn không có định luận. Không có thể đem người mang đi. Nếu ai mang đi ai sẽ phụ trách chuyện này hắn mặc kệ. Cho nên hiện tại này thi thể còn ở nơi này. Hoa Thu Hàn nói. Lúc này từ vừa rồi bọn họ tới trên đường đi tới một cái hoa sơn đệ tử hắn đi đến. Dương Quế. Nguyệt bên người nói Tiểu Nguyệt sư phó gọi các ngươi hồi đi ăn cơm. Hảo chúng ta hồi đi ăn cơm. Dương Quế Nguyệt ôm Hoa Thu Hàn lui tới trên. Đường đi trở về. Đi Trần Thiên Minh tại phía sau đi theo. Bởi vì thời tiết có điều nhiệt hiện tại. Sắc trời đều không. Có đen. Trở lại phái hoa sơn bên trong phòng ở hoa tán nhân bọn họ đã cắt ở nơi nào. Phùng Nhất Hàn. Bọn họ cũng đã trở lại. Tiểu Nguyệt Thiên Minh thi thể kia có cái gì đẹp các ngươi mau tới đây ăn cơm. Hoa tán nhân. Đối Dương Quế Nguyệt bọn họ nói. Cha vừa rồi Tiểu Nguyệt tỷ cùng với Thiên Minh ca nhìn nói rất có đạo lý. Hoa. Thu Hàn nói. Nói cái gì? Hoa tán nhân không khỏi hỏi. Vì thế Hoa Thu Hàn đem vừa rồi Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh bọn họ phân. Tích. Tình huống nói xuống. Hoa tán nhân nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói Thiên Minh không thể. Tưởng được. Suy nghĩ của ngươi rất chu đáo chặt chẽ ngươi vừa nói như vậy ta hiện tại đầu. Thanh tỉnh rất. Nhiều. Ta sẽ phái người cẩn thận tra xuống. Trần Thiên Minh cười cười nói ha hả sư phó ta bình thường việc buôn bán suy. Nghĩ chuyện. Tình nhiều một chút mỗi một việc đều phải lo lắng nhiều hơn hai lần đây là tập. Tư duy theo quán. Tính. Ngươi này tập tư duy theo quán tính tốt để cho ta hiểu ra. Hoa tán nhân cười. Nói. Trần Thiên Minh sư phó là ngươi kêu sao? Dương Quế Nguyệt tức giận đìa trắng. Trần Thiên. Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh dường như có lời chính mình còn rất nhiều. Hơn ngoại. Công của mình nhị cử hắn cũng đi theo kêu hiện tại liền sư phó cũng cùng nhau. Kêu. Không có việc gì Thiên Minh ngươi về sau đã kêu sư phó của ta không có việc. Gì? Hoa tán. Nhân khoát tay không cho là đúng nói. Hoa tán phu nhân nói ngươi không chỉ nói mau ngồi xuống ăn cơm. Thiên Minh. Ở nông. Thôn địa phương không có gì thức ăn ngon ngươi đã đem tự xuống. Ngày mai ta tái. Gọi người. Hạ đi mua một ít tốt. Không có việc gì sư phụ nương khẩu vị của hắn hảo chỉ cần có đắc ăn là được hắn. Không khó. Ăn. Dương Quế Nguyệt nói. Phu nhân Tiểu Nguyệt bọn họ ngày mai không phải muốn xuống núi sao? Hoa tán. Nhân nói. Dương Quế Nguyệt vội vàng nói sư phó ngày mai có thể tính là ngươi đuổi ta. Xuống núi ta. Cũng vậy không đi. Hoa sơn có việc ta tối thiểu phải ở chỗ này. Hoa tán nhân biết Dương Quế Nguyệt tính tình cứng rắn chính mình có khi nói như. Thế nàng. Cũng không nghe đành phải thở dài một hơi tiếp đón mọi người ăn cơm. Trần Thiên Minh bọn họ sau khi cơm nước xong còn có hoa sơn đệ tử mang theo bọn. Họ đi bọn. Họ sở chỗ ở. Phái hoa sơn không có gì nhiều hơn chính là phòng ở rất nhiều Dương. Quế Nguyệt. Ở một Trần Thiên Minh ở một Phùng Nhất Hành bọn họ sáu người ở hai gian. Đều là tại. Một cái trong viện. Phùng Nhất Hành bọn họ một ở lại tự đã chạy tới cùng Trần Thiên Minh hội báo. Bọn họ vừa rồi. Ở bên ngoài tìm hiểu tin tức. Lão sư bên ngoài ở không ít Vũ Lâm nhân sĩ ta nghe Hoa Sơn đệ tử nói bên ngoài. Ở mọi người. Có tam, 400 người mà bên trong cũng ở hơn 100 người còn có sắp sửa tới. Người lần. Này tới tham gia Võ Lâm Đại hội người gần 1.000 người a. Nhiều người như vậy. Nếu cùng nhau đối phó phái Hoa Sơn là có thể đem phái Hoa Sơn đệ tử dẫm thành thịt vụn. Phùng Nhất Hành nhỏ giọng nói. Có hay không ngay lúc đó cái gì người đặc biệt? Trần Thiên Minh hỏi. Người ở phía ngoài dường như đều rất đặc biệt có các đại môn phái cũng có Vũ Lâm nhân sĩ. Chúng ta đều nhìn không xảy ra vấn đề gì. Phùng Nhất Hành mình cũng mâu thuẫn. Đi ra bên. Ngoài vừa thấy tất cả đều là người hắn na tri đạo người nào là người xấu a. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói các ngươi cẩn thận một lần nếu ngay lúc đó có vấn đề gì tự Ngựa Trinh nói cho ta biết. Nhớ kỹ hết thảy cũng không thể sằn bậy, nhiều như vậy Vũ Lâm Nhân. Sĩ nếu bọn họ muốn tấn công lại đây chúng ta cũng ngăn cản không nổi ngàn vạn. Lần không thể khiến cho nhiều người tức giận. Trần Thiên Minh cũng biết nơi này Vũ Lâm Nhân. Sĩ không có khả năng đều là người xấu, nhất định là có mổ ta người xấu núp ở bên trong gây sóng gió mới có thể gian giết cái cô bé kia hung thủ tự trong đám người. Trần Thiên Minh lại cùng Phùng Nhất Hành bọn họ nhỏ giọng địa nói chuyện một hồi. Hắn mới cùng Dương Quế Nguyệt ra khỏi phòng. Tiểu Nguyệt ngươi ngủ sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn một lần Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt cảnh giác địa nhìn Trần Thiên Minh nói ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Minh chúng ta lại là phận bạn trai bạn gái ngươi cũng không nên nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta bằng không ta một chưởng chụp chết ngươi. Ta kháo ta đi chiếm Phù Dung tỷ tiện nghi cũng không chiếm của ngươi. Trần Thiên Minh vẽ mặt tức giận. Vậy ngươi có chuyện gì? Dương Quế Nguyệt hỏi. Trần Thiên Minh cẩn thận nhìn nhìn bốn phía nói ta là muốn cho ngươi theo giúp ta chúng ta làm bộ tình lữ tản bộ, ngươi dẫn ta nơi nơi dạo chơi để cho ta quen thuộc một lần nơi này địa hình, nếu không đến lúc đó gặp chuyện không may cũng không biết như thế nào đi. Hảo ngươi đi theo ta. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu sau đó mang theo Trần Thiên Minh hướng sân ngoài đi đến. Có thể là bởi vì đêm qua sinh án mạng phái Hoa Sơn Lý đề phòng xâm nghiêm chính là bên ngoài. Một vài môn phái lều trại bên ngoài cũng đứng một hai người đệ tử. Có thể thấy được tất cả mọi người sợ lại có biến thái hung thủ xuất hiện tình nguyện để đệ tử vất vả một chút thay phiên trách nhiệm kháng hộ. Dương Quế Nguyệt Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt đi được nhanh như vậy. Dường như muốn đi đầu thai dường như không khỏi tức giận kêu lên. Để làm chi? Dương Quế Nguyệt dừng bước lại hỏi. Làm cho nàng cùng này tên lưu manh trang sức tình lữ thật là làm khó nàng. Ngươi chạy trốn nhanh như vậy làm gì a? Ngươi hiện tại dáng vẻ không giống như theo ta tản bộ dường như ngươi muốn đầu thai dường như người ta vừa thấy tự nhìn ra chúng ta có vấn đề. Trần Thiên Minh nói. Hoàn hảo vừa rồi bên cạnh không có người nào bằng không. Tự lòi. Dương Quế Nguyệt ngẫm lại cũng là vì thế, nàng thả chậm cước bộ cùng Trần Thiên Minh đi. Đứng lên cũng thường thường vi Trần Thiên Minh chỉ vào mổ ta địa phương nhỏ. Giọng giới thiệu. Dương Quế Nguyệt Trần Thiên Minh nói. Ngươi lại để làm chi? Dương Quế Nguyệt vẻ mặt tức giận. Ngươi nhờ ta thân cận quá ngươi ngươi ép tới ta khó chịu. Trần Thiên Minh khó khăn nói. Cũng không biết Dương Quế Nguyệt là cố ý hay vô tình nàng thường thường dụng. Nàng kia đầy đặn Tô Phong đè nặng chính mình mơ rất làm cho mình mổ cái địa phương khó chịu đã. Biết dạng. Đi đường nào vậy a? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1049 chương ta muốn bơi lội. Đệ 1049 chương ta muốn bơi lội. Dương Quế Nguyệt vừa thấy không khỏi đỏ mặt. Trần Thiên Minh ngươi ngươi lưu mạnh. Ta kháo. Ta lưu mạnh. Là ngươi ác ta không phải ta ác ngươi. Trần Thiên Minh. Thật muốn một chưởng chụp chết Dương Quế Nguyệt nữ nhân này không phải lợi hại luôn ác. Nhân cáo trạng trước rõ ràng là nàng lưu manh mình tại sao hiện tại biến thành chính mình lưu manh. Nàng. Ngươi còn nói ta nói là ngươi đè nặng là ta ngươi ác ta ngươi nhiều hơn cái gì. Miệng Dương Quế Nguyệt hờn dỗi nói. Này Trần Thiên Minh cũng thật là chính mình vừa rồi vì hắn giới thiệu nhiều như vậy Hoa Sơn xinh đẹp địa phương tuy rằng buổi tối nhìn xem không phải rất rõ ràng. hắn tuyệt không cảm kích chính mình còn nói năng lỗ mãng, thật sự là xin tức chết chính mình. Dương Quế Nguyệt, ngươi không cần bá đạo như vậy được không? Trần Thiên Minh đột nhiên cảm giác mấy ngày nay nếu ngẫu nhiên cùng với Dương Quế Nguyệt nói nhau nhau, miệng kia coi như là không sai chuyện tình. Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, Trần Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Hoa Sơn, không là của ngươi huyền môn nơi. Này là địa bàn của ta, ngươi có biết không? Nếu ngươi còn dám chống đối ta, ta một cước đem ngươi cấp đá đến bên kia trong đầm nước chết đuối để lão bà của ngươi khóc đi. Trần Thiên Minh hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là độc nhất phụ nhân tâm mơ mấy. Ngày này mình ở kinh thành quả thực là Dương Quế Nguyệt nô lệ chính mình đi vào Hoa Sơn lại cho nàng làm trâu làm ngựa, hiện tại nàng còn muốn chết đuối chính mình. Trần Thiên Minh nghĩ, có phải hay không tiên hạ thủ vi cường đem Dương Quế Nguyệt cấp em. Dương Quế Nguyệt nước này đầm thủy giống như rất thanh. Trên bầu trời ánh trăng chiếu phía dưới đem cảnh vật xung quanh chiếu lên mang rõ ràng. Đó là đương nhiên, ta trước kia thường xuyên ở trong này bơi lội. Dương Quế Nguyệt Dương thật ra là ở trong này tắm rửa, nhưng nàng ngượng ngùng cùng Trần Thiên Minh nói. Bơi lội? Trần Thiên Minh ngạc nhiên, ngươi có thể hay không bơi lội a? Không phải là tự đứng ở bên bờ đem chân buông đi đá thủy đi sao? Nghĩ Dương Quế Nguyệt kia bộ dáng, Trần Thiên Minh đã cảm thấy buồn cười. Trần Thiên Minh, ngươi còn như vậy đã kích ta lão nương một chưởng chụp chết. Ngươi, Dương Quế Nguyệt mắng. Trần Thiên Minh nói, uy hung nữ, ngươi ở đây lý bơi lội không sợ bị người nhìn. A, ta cũng không phải không có mặc quần áo. Dương Quế Nguyệt tức giận đìa trắng. Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Bất quá Dương Quế Nguyệt nghĩ chính mình có khi tại bầu trời tối đen thời điểm là không có mặc quần áo lõa lồ bơi. Nghĩ đến đây của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ. Trần Thiên Minh, ngươi cho là a này phía sau núi không phải người bình thường có thể vào. Hoa Sơn đệ tử cũng không có thể vào. Đi vào đi, muốn bẩm báo sư phó của ta, ta là sư phó đặc biệt phê chuẩn vào. Ai vấn đề chính là ra ở trong này các ngươi phía sau núi không thể vào người. Nhưng là người ta Hoa Lôn phái nữ đệ tử lại chết ở chỗ này, trách không được người ta sẽ nghi ngờ. Ở mặt ngoài nhìn việc này có thể tính là không phải Hoa Bạch Tử làm, cũng theo các ngươi Hoa Sơn không thoát được quan hệ. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói, xem ra u nhiệm vụ lần này không đơn giản, chủ yếu bảo là mục tiêu không rõ xác thực người ta ở trong tối mình ở. Minh có thể như thế nào tử cũng không biết đạo. Trần Thiên Minh, ngươi nói chúng ta hẳn là như thế nào làm? Dương Quế Nguyệt sốt ruột, nàng cũng đã quên vừa rồi chính mình còn cùng Trần Thiên Minh đấu võ mồm. Tuy rằng nàng không phải tại Hoa Sơn từ nhỏ lớn lên, nhưng nơi này tất cạnh là nàng học võ công địa phương, hơn nữa sư phó cùng với sư nương đối nàng lại là đặc biệt hảo. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, ta hiện tại cũng thật không ngờ cái gì tốt miệng pháp, chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến, cẩn thận chờ đợi sự tình sinh, lo lắng nữa như thế nào đối phó. Nếu chúng ta có thể đem thế cục chuyển lại đây, chúng ta ở trong tối địch nhân ở Minh thì tốt rồi. Bất quá này là không thể nào. Vì cái gì không có khả năng? Dương Quế Nguyệt hỏi. Trước này Long Mi Trắng đạo trưởng tự nhận biết chúng ta, tuy rằng không thể nói Long Mi Trắng đạo trưởng tự là địch nhân, nhưng chúng ta ngay lúc đó ở phía sau ra, hiện tại phái Hoa Sơn nhất định sẽ u khiến cho người khác bảo chú ý. Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, ta đã nói với ngươi đứng đắn, vô luận như thế nào ngươi đều phải giúp sư phó của ta. Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh nói ta khi nào thì không phải đứng đắn. Chỉ có ngươi không. Đứng đắn bất. Quá Trần Thiên Minh không dám nói ra những lời này. Hắn sợ Dương Quế Nguyệt thật. Sự lên. Điên qua tự phiền toái. Dương Quế Nguyệt nước này đầm sâu sao. Rất sâu hơn nửa thủy đàm bên kia là núi, nếu bơi tới bên kia không cẩn thận sẽ đụng tới núi. Có. Một lần có một cái Hoa Sơn đệ tử va chạm chấm dứt. Dương Quế Nguyệt nói. Cái kia Hoa Sơn đệ tử không phải là ngươi đi sao? Trần Thiên Minh cười gian. Tới địa ngục đi trong mồm chó phun không ra ngà voi. Dương Quế Nguyệt mắng. Trần Thiên Minh nhìn này rõ ràng thủy đàm không khỏi cảm thấy được trên người. Ngứa muốn. Tắm một cái tắm. Vì thế hắn đối Dương Quế Nguyệt nói, Dương Quế Nguyệt nếu không ngươi đi về trước ta ở trong này nán lại xuống. Dương Quế Nguyệt hỏi ngươi suy nghĩ ở trong này làm gì. Ngươi sẽ không muốn làm cái kia biến thái sát thủ đi sao. Ha ha, chúng ta không phải đến đây một ngày sao. Ta đều không có tắm rửa, tuy rằng các ngươi Hoa Sơn Lý có tắm rửa địa phương, nhưng này một chút thủy tắm đắc bất quá nghiện. Ta nghĩ ở trong này gột rửa. Trần Thiên Minh cười nói. Bắt đầu Dương Quế Nguyệt cũng không có cảm thấy được cái gì, nhưng hiện tại nghe Trần Thiên Minh vừa nói như vậy, nàng cũng hiểu được cả người không thoải mái. Đặc biệt chứng kiến chính mình trước kia thường xuyên ở trong này du ngoạn thủy đàm, nàng hận không thể ngược trên sẽ đem quần áo cởi nhảy xuống đi. Trần Thiên Minh, ngươi trở về đi, ta muốn đi tắm. Dương Quế Nguyệt rất tiêu sái. Về phía Trần Thiên Minh phất phất tay, đây là địa bàn của mình, đương nhiên là chính mình tắm. Trần Thiên Minh lảng tránh. Dương Quế Nguyệt, ngươi có ý tứ gì a? Là ta trước đưa ra muốn bơi lội. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Vấn đề nơi này là Hoa Sơn, ngươi muốn bơi lội hồi nhà ngươi bơi đi không ai quản. Ngươi Dương Quế Nguyệt thật muốn sao? Trần Thiên Minh đầu. A, Trần Thiên Minh ngươi.